Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 720, tuổi tác. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, cái gì sai sai, ngươi nói không sai, ta chính là cái phượng chảy lãng lay động hào không nghiêm túc đại lưu manh. Ngay cả ta những lão bà kia đều nói ta là lưu manh. Ta còn thực sự cũng là lưu manh, ngươi nói đúng mới là, Tào Hương Hoa cười nói, thực không phải vậy, theo ta dài, Tô Dương ngươi nữ nhân tuy nhiều, nhưng các nàng lại mỗi cái yêu tha thiết ngươi, mà lại không oán không hối, cho dù tỉ muội đông đảo, mỗi ngày ấy cũng qua được đặc biệt hạnh phúc, thì liền đường ra nữ nhân đều chung tình ngươi. Bởi vậy có thể thấy được ngươi là một cái vô cùng nam nhân ưu tú. Không phải vậy đường xước ảnh cũng sẽ không coi trọng ngươi. Tô Dương cười to nói. Hương Hoa lại cho ta lời tâng bốc. Ngươi còn như vậy nói ta liền phải kiêu ngạo tự mãn. Hắn đều bị khen không có ý tứ. Bất bại ma thần lúc này chen miệng nói. Lão Tô. Nhà ta đại tỷ theo chưa bao giờ như thế đánh giá qua một người nam nhân nha. Tào Hương Hoa chừng, bất bại ma thần liếc một chút, nói, uống ngươi tửu, bất bại ma thần cười hắc hắc. Tô Dương cười nói, hết sức vinh hạnh, có thể được đến Hương Hoa tỷ như thế đánh giá, cũng không uổng công Tô mỗ đời này đến như vậy một lần. Tào Hương Hoa chủ động thay Tô Dương cùng chính mình đổ vào một chén rượu, sau đó lại hướng Tô Dương mời rượu, nói ra, Tô Dương, đa tạ ngươi đối Tào gia trợ giúp, một chén này ta lại kính ngươi. Nói nàng liền uống một hơi cạn sạch, Tô Dương tán thán nói, Hương Hoa tửu lượng giỏi, hắn cũng đem chính mình chén rượu bên trong uống rượu xuống. Tào Hương Hoa hướng Tô Dương cười một tiếng. Sau đó lại cho mình cùng Tô Dương rót một chén rượu. Tiếp lấy bưng chén rượu lên nói ra. Một chén này xem như chúc mừng ngươi ta ở giữa quen biết. Nàng lại uống một ly lớn. Tô Dương cũng uống. Vừa cười vừa nói. Hương Hoa tỷ thật đúng là khách khí. Bất bại ma thần cười nói. Tỷ ta hôm nay là cao hứng mới uống nhiều như vậy. Hắn theo chưa bao giờ thấy mình chị gái uống. Qua nhiều rượu như vậy, hắn rõ ràng nhớ đến chị gái không có thể uống rượu. Ba chén vào trong bụng, Tào Hương Hoa cái kia trắng như tuyết trơn mượt, khuôn mặt đã có chút đỏ. Tuy nhiên tu vi không yếu, nhưng nàng tửu lượng lại cũng không cao. Tô Dương cười nói, không thể uống lời nói cũng đừng lại uống. Uống nhiều thương thân, Tào Hương Hoa nói, không có việc gì. Hôm nay lần thứ nhất cùng ngươi ngồi cùng bàn, tâm lý thật cao hứng, cần phải uống nhiều một số. Bất bại ma thần cười nói, lão Tô, tỷ ta đều nói như vậy, ngươi cũng không cần thương hương tiếc ngọc. Tới tới tới, chị gái, ta mời ngươi một chén, có lẽ là uống say. Tào Hương Hoa thật đúng là cùng bất bại ma thần uống một chén. Bất bại chiến thần nhìn kỹ cười. Cũng theo tham gia náo nhiệt bồi tiếp chính mình chị gái uống một chén. Mấy cái thế hệ trẻ tuổi ào ào ồn ào. Thế mà cùng một chỗ rót lên Tào Hương Hoa tửu tới. Tô Dương im lặng lắc đầu. Tuy nhiên hắn rất muốn thay Tào Hương Hoa cản tửu. Nhưng ở loại trường hợp này rõ ràng không thế nào phù hợp. Bởi vì tại chỗ trong mọi người giống như chỉ có chính mình là người ngoài. Một đoàn người cụng chén nâng cốc, không chút kiêng kỵ uống lên. Tô Dương tửu lượng cao, cho dù là tất cả mọi người đối phó một mình hắn cái kia đều không thể nào đem hắn qua chén. Sau đó mọi người đều say Tô Dương độc tỉnh, sau cùng chỉ còn lại có Tô Dương một người còn bảo trì thanh tỉnh. Như là Tào Hương Hoa bất bại ma thần bọn người tất cả đều biến đến chóng mặt. Đối bất bại chiến thần lão bà tửu chưa thấm, cũng vẫn còn thanh tỉnh trạng thái. Tô Dương cười nói, các ngươi còn có thể đi thôi. Bất bại chiến thần vòng quanh bỏ đầu nói ra, còn, vẫn được. Tô Dương cười nói, vậy liền tán a, ăn cũng ăn no, uống cũng uống đầy đủ. Cái kia đi về nhà nghỉ ngơi. Bất bại chiến thần trước hết đứng người lên. Hắn xoa xoa ngạch, lắc lắc đầu, tiếp lấy thở dài một hơi nói. Đầu còn có chút choáng. Bất bại ma thần cũng đứng người lên. Xuất ngôn không rõ mà nói. Lão Tô, ngươi đem chị gái vịn về nhà. Chúng ta đi trước. Đi, đại ca, chúng ta đi trước. Tẩu tử, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ. Lý Thục Thục cười cười, vịn bất bại chiến thần, tính cả bất bại ma thần cùng nó tiểu bối cùng một chỗ trở về. Tô Dương lắc đầu, thân thủ đem Tào Hương Hoa đỡ dậy, vừa cười vừa nói, say rượu tư vị không dễ chịu đi. Tào Hương Hoa nhìn về phía Tô Dương, cười nói, ta còn là lần đầu tiên uống say. Thất thố, Tô Dương cười nói. Say rượu người ngược lại càng thêm chân thực. Không có cái gì thất thố không thất thố. Đi, ta đưa ngươi về nhà. Hắn dùng tay ôm lấy Tào Hương Hoa nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Cảm thụ lấy nàng thân thể mềm cùng trơn. Hô hấp lấy trên người nàng hương thơm khí tức. Tô Dương đỡ lấy Tào Hương Hoa cách mở tửu lâu. Đi tại đèn đuốc sáng chói trên đường cái. Bị đêm gió thổi qua. Tào Hương Hoa cảm giác thanh tỉnh không ít, nàng yên lặng vận công nâng cốc khí bước ra, thân thể dần dần khôi phục bình thường. Tô Dương cũng cảm ứng được, cho nên đem nàng buông ra. Tào Hương Hoa hít sâu một hơi, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Dương, đột nhiên nói, Tô Dương, ngươi đến cùng là cái dạng gì người? Tô Dương cười nói, làm gì hỏi như vậy? Tào Hương Hoa cười nói, bởi vì nhìn không thấu được ngươi a. Tô Dương cười nói, trên đời này nhiều người như vậy, như thế nào tất cả mọi người có thể nhìn thấu? Nhìn không thấu mới tốt a, nhìn không thấu mới có thể bảo trì cảm giác thần bí. Tào Hương Hoa nói, lần trước ta thụ nặng như vậy thương tổn, thể nội gân mạch cơ hồ toàn bị chấn đoạn, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cho dù là diệu thủ hồi xuân thần y chỉ sợ đều không có biện pháp. Cho dù chữa cho tốt, đâm phải cũng sẽ trở thành phế nhân. Nhưng người không chỉ có thể đem ta chữa cho tốt, càng là giúp ta tái tạo toàn thân kinh mạch, để cho ta tu vi tiến thêm một bước đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Đây là ta chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà có thể lấy hiện tại tuổi tác đạt tới bực này tu vi. Lúc còn sống, ta tu vi rất có thể đột phá ràng buộc đạt tới lục trọng thiên chi cảnh. Tô Dương cười cười, nói ra, chỉ cần là ta muốn cứu người, liền xem như liều mạng già ta cũng sẽ để cho nàng còn sống. Cứu ngươi tuy nhiên hao phí một số nguyên khí, nhưng cũng không có làm bị thương căn cơ, tính không được cái gì, ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Tào Hương Hoa cười nói. Vô cùng đơn giản thì cứu sống một người, càng làm cho nàng phá rồi lại lập tiến thêm một bước. Tô Dương, người tu vi đến cùng đạt tới trình độ nào? Tô Dương cười nói, tóm lại ngươi vô pháp tưởng tượng, ta khẳng định là sẽ không nói cho ngươi. Tào Hương Hoa nói, tối thiểu nhất đều đạt tới lục trọng thiên trung kỳ. Theo ta được biết. Đạt tới bực này tu làm căn bản lên đều là một số ẩn thế không ra lão thần tiên. Tô Dương ngươi có thể tại dạng này tuổi tác đạt tới bực này tu vi. Có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Cho dù thiên linh tông vị kia đều kém xa tít tắp. Tô Dương cười cười, nói ra, chờ ngươi ngày nào trở thành ta nữ nhân. Ta liền nói cho ngươi hết thảy, cũng để ngươi nắm giữ hết thảy. Tào Hương Hoa cười nói, tốt, ta chờ ngày nào đó đến. Tô Dương cười ha ha nói, ta nói đùa được không? Giống Hương Hoa bực này thiên chi con cưng, ở đâu là tùy tiện người nam nhân nào liền có thể đuổi tới tay? Ta Tô Dương cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút à. Tào Hương Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, thực ta cũng không ghét ngươi. Chỉ là có chút sự tình không thể miễn cưỡng. dù sao người ta ở giữa còn cũng không đủ cảm giác sâu sắc tình. Ta biết, Tô Dương cười nói, cho nên ta vẫn luôn rất có tự mình hiểu lấy. Vô luận là đối với ngươi vẫn là đối xước ảnh, ta cũng không dám báo cái gì ý nghĩ xấu. Trên đời này chỉ sợ còn không có người nam nhân nào có thể xứng với ngươi nhóm. Tào Hương Hoa lắc đầu cười một tiếng, trong nội tâm nàng thực có điều cố kỵ. Nếu như mình tuổi tác lại điểm nhỏ, nàng có lẽ thật sẽ yêu Tô Dương. Chỉ là đáng tiếc, nàng năm nay đã 30 mấy. Đại Tô Dương chỉnh một chút 10 tuổi. Tại dạng này tuổi tác, nàng thực sự rất khó đối một người nam nhân sinh ra cảm tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.